Vùng cấm hoa hồng Thiên Phi, chương 10, cảm giác như Tô Chi thực sự đã tặng hắn một món quà rất ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chi, lời nói có phần THOTC, nhưng lý lẽ thì không sai. Chỉ là, cách nói của Tạ Nghi quá thẳng thừng. Hơn nữa, mắng Alpha là chó, chẳng phải cũng mắng cả chính mình vào luôn sao? Tô Chi lắp bắp, cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy đâu. Tạ Nghi, xin lỗi, tôi hơi kích động, lỡ lời rồi. Giọng hắn trầm thấp xin lỗi, nhưng dù nói là kích động, biểu cảm của hắn vẫn bình tĩnh và kiềm chế, giống như khi nói. Alpha đều là chó, vẫn lạnh nhạt như vậy. Đôi mắt đen thẳm rơi trên người Tô Chi, tựa hồ nước sâu không thấy đáy, mặt hồ in ắng không một gợn sóng, chẳng phản chiếu bất kỳ cảm xúc nào. Dù có ném một viên đá xuống, nó cũng chỉ bị nuốt chửng, không ánh sáng, không màu sắc. Nhưng chính sự im lặng kéo dài ấy lại vô tình để lộ ra chút kỳ lạ. Tô Chi ậm ừ, không sao đâu, Tạ Nghi cũng chỉ có ý tốt nhắc nhở anh mà thôi. Nhưng Tô Chi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Ác cảm của Tạ Nghi đối với Alpha quá rõ ràng. Chỉ là cạnh tranh giữa đồng loại, không đến mức ghét bỏ cả một nhóm Alpha như thế này chứ. Trong đầu anh bỗng lóe lên một suy đoán, lẽ nào Tạ Nghi là một người theo chủ nghĩa phản quyền Alpha? Từ khi xã hội ABO phân hóa, mâu thuẫn giữa các giới tính luôn là một vấn đề tranh luận không hồi kết. Tạm thời chưa bàn đến vấn đề beta bị lu mờ tiếng nói trong suốt thời gian dài. Chỉ riêng mâu thuẫn giữa Alpha và Omega cũng đủ để tranh cãi suốt 3 ngày 3 đêm. Alpha bẩm sinh có thể chất vượt trội và pheromone mạnh mẽ, giúp họ có sức cạnh tranh lớn hơn trong công việc, chiếm đoạt nhiều tài nguyên xã hội hơn so với các giới tính khác. Đây là sự chênh lệch tự nhiên không thể tránh khỏi. Theo thống kê, dù chỉ chiếm 20, dân số, Alpha lại nắm giữ hơn 50, vị trí trong các lĩnh vực công nghệ cao, quân sự, chính trị và các tầng lớp có thu nhập cao cũng như quyền lực lớn. Sự mạnh mẽ và quyền thế luôn đi kèm với sự kiêu ngạo và tự mãn. Sự tích lũy của cải càng đẩy con người lên vị trí cao hơn. Dù chính quyền đã cố gắng đưa ra nhiều biện pháp cân bằng, hình tượng Alpha trong xã hội vẫn mang vẻ cao cao tại thượng một cách tự nhiên. Điều này đã gây ra sự bất mãn mạnh mẽ từ các giới tính khác, đặc biệt là từ Omega. Nhờ vào sự phát triển của công nghệ, chế phẩm pheromone ngoại sinh ngày càng phổ biến, Alpha và Omega không nhất thiết phải kết hợp với nhau. Các cặp AA, AB, Bo, OO đều có thể hình thành. Nhưng xét đến tác dụng phụ của chế phẩm pheromone cũng như sự thoải mái trong cuộc sống, AO vẫn là kiểu kết hợp chủ yếu. Hầu hết mọi người khó mà chịu đựng được cảnh trái ngược với bản năng, phải kìm nén và nhẫn nhịn để chung sống với bạn đời cả đời. Trong quan hệ AO, Omega luôn là bên yếu thế tuyệt đối. Mô thức chi phối về thể chất và pheromone của Alpha và Omega quyết định rằng, dù thế nào đi nữa, Omega cũng sẽ rơi vào thế bị áp chế trong mối quan hệ với Alpha. Dù quyền lợi của Omega đã trải qua nhiều lần cải cách, mâu thuẫn liên quan vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Họ gọi Alpha là những kẻ theo chủ nghĩa Darwin, thậm chí còn thành lập phong trào phản quyền Alpha. Trong nhóm những người theo chủ nghĩa phản quyền Alpha, phần lớn là Omega, còn lại là một số Beta không có mâu thuẫn gay gắt với Alpha nhưng vẫn bị Alpha chiếm đoạt tài nguyên xã hội. Hầu như không có Alpha nào ủng hộ phong trào này, dù sao thì những kẻ hưởng lợi hiếm khi tự hủy hoại nền tảng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số Alpha khi theo đuổi Omega sẽ ra sức chỉ trích chính giới tính của mình, thậm chí có kẻ còn tự nhận bản thân khác biệt với những Alpha khác, là một Alpha tiến bộ theo chủ nghĩa phản quyền Alpha. Nhưng đó chẳng qua chỉ là một lớp vỏ ngụy trang, một chiêu trò tán tỉnh mà thôi. Kẻ đứng trên cao giả vờ cúi xuống, để dụ dỗ con mồi yếu ớt. Chỉ có rất ít Alpha thực sự có cái nhìn tiêu cực về giới tính của mình. Đó thường là những Alpha yếu đuối hoặc từng bị đồng loại ức hiếp nghiêm trọng. Tô Chi từng đọc được một số tài liệu về trường hợp này khi tìm hiểu thông tin liên quan đến pheromone Alpha. Yếu đuối, dù có đeo thêm 80 lớp kính lọc, Tô Chi cũng không thể nào liên hệ từ này với Tạ Nghi được. Tạ Nghi hiển nhiên là một Alpha cực kỳ ưu tú. Tô Chi không thể ngửi thấy pheromone, nhưng vóc dáng và thể trạng của hắn đủ để thấy rõ sự vượt trội. Khi còn ở khu mỏ, thái độ kiêng dè của các Alpha khác với hắn cũng đã nói lên điều đó. Việc Ngô Dung rời đi quá nhanh chóng, chưa chắc không phải vì muốn tránh né một alpha mạnh mẽ. Nếu một người có điều kiện xuất sắc như vậy mà không hề tự hào về ưu thế của mình, thì có khả năng hắn có sự kiềm chế bản thân và tiêu chuẩn đạo đức cực kỳ cao, như một con dấu sắt hàn sâu vào tâm trí, vượt lên trên cả bản thân anh ta. Có lẽ Tạ Nghi đã từng học qua nhiều lớp giáo dục đặc biệt. Chuyện này cũng không quá xa lạ. Từ khi Tô Chi học cấp 2, các alpha trong lớp đều được tham gia những lớp giáo dục riêng, dạy họ cách kiểm soát bản thân và tuân thủ quy tắc. Những alpha có sự phát triển đặc biệt nổi trội còn phải học thêm nhiều buổi phụ đạo và nhận được sự chú ý đặc biệt từ giáo viên. Khi còn đi học, Tô Chi thường nghe thấy các alpha than vãn rằng những tiết học đó thật phiền phức, giáo viên cứ lải nhải như tụng kinh, suốt ngày dạy bảo họ phải kiềm chế bản thân, phải có trách nhiệm hơn. Đặc biệt là khi chọn bạn đời là Omega thì càng phải cẩn trọng hơn. Cuối cùng, những alpha đó sẽ quay sang nhìn Tô Chi, phấn khích hét lên. Omega thật sự quá yếu đuối, quá phiền phức. Nếu là tôi chỉ muốn ở bên Beta thôi. Tô Chi chẳng hiểu tại sao alpha lại nói những chuyện này với mình. Rõ ràng quan hệ giữa họ chưa thân thiết đến mức có thể trò chuyện về tiêu chuẩn chọn bạn đời. Anh cảm thấy Omega cũng không yếu đuối như họ nghĩ. Thể chất không quyết định tất cả, nhưng alpha thì nghĩ vậy, có lẽ cũng có lý do riêng của họ. Anh nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn lịch sự đáp lại một tiếng, rồi cúi đầu tiếp tục đọc nốt cuốn tạp chí sinh học mới mua. Ngón tay anh lật trang giấy còn thơm mùi mực in, hàng mi rủ xuống, dài và thẳng tắp. Tóm lại, để kiểm soát các yếu tố rủi ro, những cá thể càng mạnh mẽ nhưng không ổn định lại càng bị quản thúc đặc biệt. Tô Chi đoán rằng Tạ Nghi chắc hẳn đã tham gia không ít những khóa học như vậy. Hắn trông giống kiểu học sinh cần được giáo viên đặc biệt chú ý hơn bất cứ alpha nào Tô Chi từng gặp. Nhưng có lẽ Tạ Nghi thuộc dạng sau khi học xong sẽ lặng lẽ quay lại chỗ ngồi, chứ không giống những alpha khác có quá nhiều suy nghĩ muốn bày tỏ. Tô Chi có chút lơ đãng, bất giác suy nghĩ đi quá xa. Không biết thế nào mà Tạ Nghi cũng chẳng lên tiếng nhắc nhở, chỉ lặng lẽ cúi mắt nhìn anh. Chiếc áo sơ mi xanh nhạt khiến gương mặt Tô Chi càng thêm trắng trẻo, trong suốt, mái tóc đen tuyền ướt sương phủ trên trán, trông như một đóa mộc lan thanh khiết không nhiễm bụi trần trong ngày xuân. Yết hầu Tạ Nghi khẽ động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chi hoàn hồn, vội vàng nói, sơn trà trắng có cần gỡ ra chỉnh sửa lại không? Sơn trà trắng cấp S vừa được nhà cung cấp chuyển đến vẫn còn nguyên bao bì. Là cả một cành hoa hoàn chỉnh với rễ và tán lá sum suê. Những tán lá rậm rạp này giúp giảm bớt tổn hao trong quá trình vận chuyển. Nhưng thực tế, để đảm bảo tính thẩm mỹ và thuận tiện chăm sóc, chúng sẽ được tỉa gọn lại. Một số khách hàng có kinh nghiệm thích mua cả cành chưa qua xử lý để về tự tỉa theo ý mình, trong khi một số khác lại muốn tiệm hoa giúp họ làm sẵn. Tạ Nghi, vậy thì phiền cậu rồi. Tô Chi, được, đặt ở đâu? Có yêu cầu gì không? Tạ Nghi, đầu giường, không có yêu cầu đặc biệt. Tô Chi, được rồi, cạch. Tô Chi mở bao bì, dùng kéo làm vườn cẩn thận cắt tỉa, loại bỏ những cành hỏng và phần không đẹp mắt, chậm rãi chỉnh sửa để tạo dáng hoàn chỉnh. Đa số những bông sơn trà vẫn chưa nở, cánh hoa cuộn tròn xếp lớp, đầy đặn như từng viên ngọc trai trắng muốt đính trên cành. Những chiếc lá xanh biếc càng tôn lên những khớp ngón tay mảnh mai của Tô Chi. Mỗi khi làm việc, anh đều vô cùng tập trung, đôi mắt thường ngày trong trẻo, xa cách giờ đây chỉ hướng về một thứ duy nhất, như thể bị mê hoặc bởi chùm hoa trước mắt. Phải rồi, Tạ Nghi đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng, thản nhiên kéo sự chú ý của Tô Chi ra khỏi những đóa sơn trà. Trở về từ khu cấm, cơ thể cậu có phản ứng khó chịu do phóng xạ không? Tô Chi nghĩ một chút, chắc là không, mọi thứ đều bình thường, nhân tiện nhắc đến chuyện này. Tô Chi thuận miệng hỏi lại. Còn anh thì sao? Vết thương trước đó có kịp xử lý không? Thực ra từ lúc rời khu cấm, anh vẫn luôn để ý chuyện này. Chỉ là vì không thân thiết lắm, hơn nữa sự việc cũng nhạy cảm nên không tiện hỏi thẳng. Tạ Nghi, không sao, lúc đó chỉ là vết xước nhẹ trên mu bàn tay, giờ đã lành rồi. Tô Chi theo bản năng quay mặt nhìn hắn, giống như một con vật nhỏ hiếu kỳ, nghiêng đầu quan sát. Tạ Nghi hơi dừng lại một chút. Rồi giơ tay lên đưa ra trước mặt anh. Trên mu bàn tay gân xanh nổi rõ, có một vết xước mờ mờ chạy ngang. Nhờ thể chất đáng sợ của Enigma, chỉ sau một ngày, vết thương gần như đã liền lại hoàn toàn. Tô Chi chăm chú nhìn khoảng 10 giây mới phát hiện ra vết sẹo nhạt gần như biến mất ấy. Bàn tay Tạ Nghi rất to, vết thương nhỏ bé nằm trên đó trông chẳng khác gì một đường kẻ nguệch ngoạc bằng bút lông dầu. Tô Chi, hả, lành nhanh vậy sao? Anh nhớ lúc đó còn ngửi thấy mùi máu, vậy mà giờ thậm chí đến cả vảy cũng không còn. Dù Alpha có khả năng hồi phục nhanh hơn người thường, nhưng tốc độ này cũng hơi quá mức rồi. Tạ Nghi cắt ngang suy nghĩ thoáng qua của anh, giọng trầm thấp. Sau sự cố ở mỏ, thủ đô đã cử nhóm chuyên gia đến kiểm tra lại các rủi ro. Dạo này mỏ sẽ tạm nghỉ. Quả nhiên, Tô Chi lập tức quên đi thắc mắc ban nãy, sự chú ý bị chuyển hướng. Nhắc đến sự cố hôm đó, anh chợt nhớ lại khoảnh khắc bị người đàn ông này ôm chặt trong lòng, không gian tối tăm khép kín, hơi thở giao hòa hỗn loạn. Hai má đột nhiên nóng lên, có chút ngứa. Tô Chi dừng tay một chút, dùng mờ u bàn tay không cầm kéo khẽ chạm lên má mình. Vẫn chưa cảm ơn anh vì đã cứu tôi ở mỏ. Tạ Nghi, chỉ là chuyện nhỏ, Tô Chi thành thật nói. Nói thật, tôi không nghĩ ra được thứ gì anh cần cả. Anh có gợi ý gì không? Tạ Nghi dường như không thiếu thứ gì, cũng không có bất cứ mục đích nào mà anh có thể đoán ra. Tô Chi, tặng anh cành sơn trà này được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cái này không tính là quà cảm ơn chính, chỉ là một món quà nhỏ thôi. Tạ Nghi nhìn chằm chằm vào gò má anh, trên mặt cậu dính một chiếc lá. Tô Chi, hả, Tạ Nghi, đừng động. Hắn giơ tay lên, ngón tay lướt qua bên má Tô Chi nhưng không chạm vào, chỉ nhẹ nhàng gỡ chiếc lá xuống. Dù hành động có hơi bất ngờ, nhưng không hề có chút ý đồ lợi dụng nào. Khoảng cách giữa hai người vẫn nằm trong giới hạn lịch sử. Ít nhất, so với khoảng cách xít sao đến mức cả cơ thể đều áp sát vào nhau trong hầm mỏ hôm đó, bây giờ đúng là giữ đúng chừng mực. Nhưng không hiểu sao, Tô Chi lại cảm thấy má mình càng ngứa hơn. Còn ngứa hơn lúc nãy, lạ thật, chẳng lẽ anh bị dị ứng với sơn trà? Tô Chi lơ mơ nghĩ ngợi, anh không nhớ mình có dị ứng với thứ này, hay là nước và đất ở thành phố Z đã khiến anh phát sinh thêm một loại dị ứng mới? Chiếc lá thon nhỏ nằm trong lòng bàn tay người đàn ông, trông càng thêm mong manh, giống như một tấm đánh dấu sách. Làn da của Tạ Nghi cũng rất trắng, nhưng khác với sự trong trẻo của Tô Chi, là một sắc trắng lạnh, toát ra cảm giác lạnh lẽo. Các đường gân xanh trên cổ tay nổi bật rõ ràng, lá trà trong tay hắn xanh biếc đến mức gần như rực rỡ, sự héo úa cùng cực lại vô tình tôn lên vẻ sống động. Đôi mắt Tạ Nghi sâu thẳm, cái này tặng tôi, được không? Tô Chi vẫn còn mơ màng. Ồ, được. Không đúng, Tô Chi hoàn hồn, cái này vốn dĩ là của anh mà. Nhưng Tạ Nghi đã cất chiếc lá đi, kẹp vào tờ giấy ghi chú bên cạnh, rồi nhét vào túi. Cảm ơn, Tô Chi. Trong đầu anh lại bắt đầu hiện lên một đống dấu chấm hỏi. Lạ quá đi mất, anh hoàn toàn không thể phân tích được mục đích của hành động này, nhưng Tạ Nghi thậm chí còn rất nghiêm túc nói lời cảm ơn với anh. Còn nhẹ nhàng cười một cái, nụ cười ấy rất mờ nhạt, chỉ là ánh mắt đen lay động một chút, khóe môi hơi cong lên thành một độ cong nhỏ. Nó không rõ ràng như nụ cười khi nói câu, tôi cũng không thích Alpha, kia, vì khi đó trong nụ cười ấy có sự chế giễu, bề ngoài lạnh nhạt. Còn lần này, thoáng chốc, nét u ám trong đôi mắt dường như tan đi, ánh mắt tựa hắc diệu thạch, đường nét sắc sảo, khuôn mặt anh tuấn, cằm gọn gàng, trông không khác gì một chàng trai trẻ tuổi mà phong độ. Như thể Tô Chi vừa tặng cho hắn một món quà có ý nghĩa vô cùng đặc biệt vậy. Tô Chi ngẩn người, vô thức đáp lại. Không có gì, Tô Chi, chuyện này, đúng không vậy, cách chương.